Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 167, chương 168, cao cao tại thượng. 1. Mặc dù Đỗ Cấu không biết võ công, nhưng cũng chính là đời này mà thôi. Đời trước Đỗ Cấu nhưng là sẽ một ít giã chiêu tử. Thái cực, hình ý, quân thể quyền vân vân cũng đã có hiểu. Nhất là quân thể quyền cùng thái cực. Quân thể quyền là đang ở bộ đội lúc luyện tập, đều là sát chiêu, chú trọng một chiêu chí mạng. Thái cực chính là với trong nhà lão gia tử học. Lão gia tử năm đó từng học qua chân chính thái cực quyền. Chỉ là học nghệ không tinh, đến phiên nơi này Đỗ Cấu cũng tạm được, chỉ là sẽ chút ra lông thôi. Đời này Đỗ Cấu không võ công, nhưng nhãn lực vẫn có. Trước mặt cái này có chút lưu manh tức thiếu niên lúc đứng lên, hai chân băng thẳng táp, động tác lanh lẹ dứt khoát, lạc địa thanh âm rất nhỏ, rất rõ ràng trên chân công phu rất không tồi. Dám hỏi lang quân cao tính đại danh? Há, ta tên là Vương Lân, gọi ta Lão Vương là được. Lân, Lão Vương, khóe miệng của Đỗ Cấu kéo ra. Nhìn ánh mắt của Vương Lân không nhịn được có chút quái gì. Danh tự này, hắn luôn có loại muốn sao cục gạch xung động. Không biết Vương Huynh tới đây, có gì muốn làm? Ừ, chuyện ngược lại là có, chỉ là cũng là chuyện nhỏ. Chính là trong nhà đám kia lão đầu tử, nói để cho ngươi tát không đi Sơn Đông một chuyến, nhận nhận môn. Vương Lân nói rất tùy ý, tựa như là căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Nói xong liền lại ngồi trở xuống, bày trên ghế, giống như là không có xương một đống thịt. Trong lòng Đỗ Cấu rất là kinh ngạc, Sơn Đông bên kia lại để hắn tới một chuyến. Này có thể là không phải muốn hắn gia nhập, mà là để cho hắn quy thuận a. Nếu như Đỗ Cấu đi, vậy coi như thật cả đời không ngóc đầu lên được. Đỗ Cấu có chút không hiểu nổi, Sơn Đông bên kia làm như vậy, rốt cuộc là có muốn hay không hắn? Nếu quả thật muốn lôi kéo hắn, vậy bây giờ cái này mặt nhọn, rõ ràng là phải đem hắn đẩy ra phía ngoài a. Đỗ Cấu không nghĩ ra cái dĩ nhiên, may mắn cũng không muốn, ngược lại hắn cũng không có ý định cùng Sơn Đông chơi với nhau. Bọn họ nếu muốn sung mãn đại bối, liền mình và Nguyễn Bột đi đi. Vương Huynh, thật ngại, ta vào đêm so sánh bận rộn, không có thời gian, Sơn Đông bên kia, khả năng liền không đi được. Vương Lân gật đầu một cái, ăn đậu phộng, hàm hồ nói. Ừ, ta biết, ta sớm nói với bọn họ rồi. Ngươi không thể nào đi, bọn họ cũng không tin. Liền như vậy, núi kia đông ngươi không đi. Trưởng An Vương phủ ngươi dù sao cũng nên đi một chuyến chứ. Đỗ Cấu tâm lý có chút chán ngán. Nó phiền nhất chính là chỗ này nhiều chút tự cho là đúng mời chào. Thế giới này cách ai cũng như thường vận chuyển. Không có Sơn Đông, tiểu gia càng tiêu dao tự tại. Được rồi, ta ngày mai muốn động thân đi Lam Điền. Vương phủ nơi đó, chỉ có thể nói xin lỗi. Ừ, Vương Lân ngẩng đầu lên, nhìn Đỗ Cấu, có chút kinh ngạc, người đây là cự tuyệt. Đỗ Cấu cũng không đứng, xoay xoay lưng, lùi về sau một bước ngồi xuống. Ta thói quen tự do. Ha ha ha, được. Vương Lân nghe xong, lại không có chút nào không vui, ngược lại cười có chút cười trên nỗi đau của người khác, ha ha ha. Làm trông rất đẹp, cũng nên để cho đám kia lão gia hỏa tính sai một lần. Hừ, cả ngày tự cho là thiên hạ nơi tay, ai, đều là cao cao tại thượng quá lâu, bị nuông chiều mắc lỗi rồi. Con mắt của Đỗ Cấu sáng, nhìn Vương Lân, rất là cảm thấy hứng thú. Lời như vậy có thể không phải người bình thường có thể nói ra đến. Nhất là Vương Lân hay lại là con em thế gia, có thể nói ra loại này tự tỉnh lời nói, rất là không đơn giản a. Xem ra Vương Huynh là người biết. Cái gì người biết, chẳng qua chỉ là bị một cước đạp ra ngoài, bị buộc biết mà thôi. Vương Lân tự giễu lắc đầu một cái, sau đó lại đứng lên, nắm một cái đậu phộng, đối Đỗ Cấu vừa ăn vừa nói, lời nói của ngươi ta sẽ chuyển đạt, ngươi rất không tồi, ít nhất ngươi so với ta có dũng khí, ta tạm thời đoán là bội phục ngươi đi, sau này có thời gian, ta hồi tới tìm ngươi. Đúng rồi, trước khi đi, ta nhiều một câu miệng, mặc dù ta coi thường những thứ kia lão gia hỏa, nhưng không thể không nói, bọn họ thật khó đối phó, chính ngươi cẩn thận. Nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, có ý tứ một người. Đỗ Cấu đột nhiên phát hiện, con em thế gia cũng không đều là một ít không thú vị người a. Sơn Đông bên kia lần này coi như là tự trói mình rồi. Mã Chu từ sau cửa đi ra. Ngươi đoán đến bọn họ ý. Đơn giản chính là Hạ Mã Uy thôi. Mã Chu khinh thường lắc đầu một cái. Thế ra bệnh chung. Bọn họ tưởng thu phục ngươi. Lại sợ ngươi không nghe lời. Trước hết phải cho ngươi Hạ Mã Uy. Để cho ngươi biết bọn họ lợi hại. Sau đó ở lôi kéo ngươi. Đánh một cái tát cho một táo ngọt. Đây là đang dỗ con. Phốp, Mã Chu bị Đỗ Cấu tỉ dụ chọc cười, cũng đúng. Ở trong mắt những người kia, chúng ta đúng là hài tử. Đỗ Cấu cười lạnh một tiếng, chỉ là bọn hắn không biết. Trong hài tử, cũng có hung hài tử tồn tại. Hung hài tử, Mã Chu ngẩn ra, sau đó quay đầu chỉ một cái, là thế này phải không? Đỗ Cấu mờ mịt quay đầu nhìn lại. Con người thiếu chút nữa không chừng đi xuống, chỉ thấy Thiết Đản đang ở nắm một vò rượu, vừa uống nên hướng trên người mình ngã, thật giống như ở cho mình tắm. Hơn nữa nhìn kia mê ly ánh mắt, đoán chừng là uống say. Đỗ Cấu phân phó bếp sau, tối nay ăn bàn chân gấu. Trường An, Mỗ phủ đệ, địa lý vị trí có chênh lệch chút ít hoang vắng, là không phải đang nháo chuyện. Này phủ đệ bề mặt cũng không hiển hách, nhưng là hướng bên trong nhìn một cái, lại có thể khiến người ta kinh sợ chảy nước miếng. Thanh sơn bích thủy, giường cột chạm trổ, quỳnh lâu ngọc vũ, hành lang thắt lưng man hồi. Một tòa thâm không biết mấy phần tòa nhà lớn, xây cất dị thường hoa lệ. Như thế nội tình, phỏng chừng ngay cả một loại công sau khi đều khó cầm ra được. Ở này phủ đệ một tòa trong chính sảnh, mấy cái người trung niên đang ở ăn uống thả cửa. Vương Lân tiểu tử kia tại sao còn không trở lại? Ai nha, ngươi gấp cái gì? Còn sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Kia Đỗ gia đã là bấp bênh rồi. Chúng ta chịu thu nhận bọn họ, là bọn hắn vinh hạnh. Bọn họ không có lý do cự tuyệt. Đây cũng là, kia Đỗ Như Hối vốn là chúng ta nhân. Cũng không thể đổi thành con trai sau này sẽ không nhận thức nhà mẹ đẻ đi. Ha ha, người há mồm a. Bất quá nói về, kia Đỗ gia tiểu oa oa quả thật có mấy phần bản lãnh. Này cái gì xào trà, trưng cất rượu, quạt xếp cái gì, nha, đúng rồi, còn có cái kia trà lâu. Quả thật có chút ý tứ, các người yên tâm đi. Các loại tiểu tử kia đi Sơn Đông, sẽ có người đem trên người hắn phương pháp bí truyền cũng lột xuống. Làm chúng ta nhân, hắn chỉ cần an tâm làm xong tể tướng chính là, còn lại, hay lại là bớt bận tâm tốt, không sai. Đúng là nên như thế. Chỉ là tiểu tử kia trà lâu tựa hồ là cùng người khác họp bọn mờ. Này có hơi phiền toái a. Có phiền toái gì? Ghê gớm bỏ tiền mua trở lại là được. Ai nha, bất kể nói thế nào, chỉ cần đem tiểu tử kia nắm ở trong tay, chúng ta có thể đối phía tây đám kia lang tể tử rồi. Khoảng thời gian này kia trưởng tôn Vô Kỵ quả thật có chút lớn lối, là nên cho hắn chút dạy dỗ rồi. Không sai. Đúng rồi, trước không phải đã nói rồi sao? Nếu như tiểu tử kia nghe lời, chúng ta giúp hắn đem Trường Nhạc công chúa đoạt vào tay. Trường Nhạc công chúa nhưng là nhất đẳng tiếu giai nhân a. Ngược lại là tiện nghi hắn. vậy hắn cũng phải có nghe lời hay không? Nếu như không nghe lời, không nghe lời thì thế nào? Lúc này, một cái lười biếng thanh âm đột nhiên vang lên, đã bao nhiêu năm? Các ngươi vẫn là như vậy, ban đầu liền là như thế, liền như vậy, nói với các ngươi cũng không hiểu, chuyện cho các ngươi làm. Bất quá Đỗ gia đại lang cự tuyệt, cái thanh âm kia dừng một chút, tựa như là có chút cười trên nỗi đau của người khác, không sai. Là cũng cự tuyệt, ai u, tới tay con vịt bay rồi. Ha ha, đã sớm nói với các ngươi, vĩnh viễn không nên coi thường bất luận kẻ nào, bởi vì các ngươi sẽ không vĩnh viễn cao cao tại thượng. Bàn lật, thiếu niên cười lạnh một tiếng. Đi, Kelly cầu xin chấm điểm một giây nhớ yêu, còn mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây kỳ hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.